Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 502, chửi nhau. Không nói lời nào loại kia năm. Không đúng, đây cũng không phải là giả gái. Đây rõ ràng cũng là dùng thủ đoạn gì biến thành nữ nhân. Cái này hai tên biến thái, khẳng định là đại ca chủ ý. Chính mình Y Hồng chắc chắn sẽ không làm như thế. Hắn khẳng định rất lợi hại, hối hận nói mình như vậy. Sau đó tại đại ca xui khiến dưới, dùng loại phương thức này giảm sức ép, lữ lữ thành công bị Tử Sam sửa não. Không đúng, hai người bọn họ không đến mức biến thành nữ nhân tới hiểu biết ép. Muốn hiểu biết ép cũng là đi làm cái ngôi hoàng đế kiếm cái gì. Đúng, tôn thượng hạ nhiệm vụ. Chẳng lẽ hai người bọn họ biến thành dạng này là vì làm nhiệm vụ sau đó trùng hợp nhìn thấy mình đến. Sau đó nhịn không được qua tới quấy rối, hẳn là dạng này. Tên vương bát đản này hay nói muốn cùng chính mình ly hôn. Không biết xấu hổ, thối nam nhân, phụng địa đã rất lợi hại phiền. Nếu không phải người ở đây quá nhiều, khẳng định phải động thủ đem hai nữ nhân này cho phiến đi. Các ngươi hai cái còn như vậy, ta liền không khách khí. Phụng địa nói ra sau cùng cảnh cáo, nhanh lên xéo đi, cũng không biết tình báo này làm sao sự tình. Vậy mà nói các nàng có mang chí thuần huyết, cũng là sàn đêm muội a. Ngay tại lữ lữ chuẩn bị lúc nói chuyện, Tử Sam bỗng nhiên đứng dậy. Tiểu ca ca, nơi này quá ồn, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Tử Sam cử động nhượng Thanh Nhã cùng Brett sững sờ. Chuyển sang nơi khác cũng tốt. Cái này một lục đỏ lên thấy thật sự là bực mình. Thật sự là ném nữ nhân mặt mũi. Lữ lữ cùng Y Hồng trong lòng cảm giác nặng nề. Nhất là Y Hồng, cảm giác tâm cũng phải nát. Lão bà lại muốn cùng nam nhân này đi mướn phòng phụng, trong lòng vui vẻ. Vội vàng đẩy ra trên thân hai nữ nhân, cười nói, ta ngược lại thật ra biết một cái chỗ yên tĩnh. Chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện phiếm. Thanh Vũ Đồng giống như cười một tiếng, đó là không còn gì tốt hơn. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nữ sĩ ưu tiên, Phụng lộ ra xuất khí nụ cười. Không nghĩ tới ba người nữ nhân này dễ mắc câu như vậy. Chính mình không hổ là Nhan Vương. Tam nữ đứng dậy, mang theo nụ cười tự tin. Mà, tỉ muội hai một mặt mộng bức. Cái này tình huống như thế nào a? Lữ lữ vội vàng ngăn chặn Phụng Địa. Giọng dịu dàng cười nói. Đại ca, mang bọn ta cũng đi nha. Cút, Phụng Địa quát lạnh một tiếng. Các ngươi hai cái tuy nhiên dáng dấp tốt, nhưng khí chất quá kém, cùng ba người nữ nhân này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Một vị Âu phục tiểu đệ đi vào Phụng trước mặt nhỏ giọng nói ra. Đại ca, đem các nàng cho chúng ta chơi đùa có thể chứ, tiểu đệ biết. Cao chất lượng mỹ nữ khẳng định không có mình phần, nhưng là hai nữ nhân này vẫn là có thể đi. Tuy nhiên khí chất là kém một chút, nhưng là gương mặt này cùng dáng người cũng khá a, cũng là tao khí một điểm. Phụng Địa nghĩ một hồi, xem các ngươi chú ý một chút, sau đó xử lý sạch sẽ. Vâng, các ngươi đi theo ta. Âu phục tiểu đệ nam hướng phía Lục Hồng tỉ muội nói ra. Lữ lữ cùng Y Hồng đại hỉ, chỉ cần có thể quang minh chính đại đi cùng liền tốt. Miễn cho nhượng tôn thượng cô em vợ cùng Tử Sam ăn thiệt thòi a. Sàn đêm bên trong các nam nhân trông thấy năm cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ vậy mà đi theo ba nam nhân. Đi, một trận tiếc hận a. Cải trắng tốt đều bị heo ủi. Phụng Địa mở ra Land Rover mang Thanh Vũ Đồng tam nữ đi trước. Hai vị tiểu đệ đón xe mang theo Lục Hồng, tỉ muội. Trên đường đi Y Hồng lộ ra rất lợi hại không bình tĩnh. Chính mình Tử Sam vậy mà cam tâm tình nguyện cùng người khác đi mướn phòng. Lữ lữ vỗ vỗ tiểu đệ MU bàn tay để bày tỏ an ủi. Bị lục loại chuyện này xác thực rất thống khổ. Nhưng chỉ cần trải qua, vậy liền thói quen. Mà lữ lữ cũng cảm thán a, không nghĩ tới huynh đệ chúng ta đều là bị Lục Phần a. Đây chính là nhân sinh chân lý a. Tiểu đệ về sau có thể nhiễm lục sắc, lúc nào cũng cảnh cáo chính mình không nên quên bị lục sự tình. Muốn đối với nữ nhân bảo trì cảnh giác, bởi vì các nàng lại ở ngươi không chú ý thời điểm đeo lên cho ngươi một đỉnh có nhan sắc cái mũ. Đây cũng là vì cái gì Lữ Lữ chậm chạp không nguyện ý tiếp nhận huyết tộc tỉ muội nguyên nhân. Chủng tộc vấn đề xác thực chiếm một điểm tỷ lệ, nhưng bị lục chuyện này chiếm rất thi đấu lệ. Thậm chí một lần cũng không tin nữ nhân. Mọi người đến phòng tập thể hình dưới lầu. Tiểu ca ca, chúng ta đi nơi nào a? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Mà Brett cùng Tử Sam đều chuẩn bị mở ra. Trừ Tôn Thượng, trên đời này nam nhân không có một cái tốt. Các loại lừa gạt, kỳ thực Tôn Thượng cũng là lường gạt. Phụng Địa cười thần bí, mang các ngươi qua một chỗ tốt. Lúc này Lục Hồng, tỷ muội cũng xuống xe. Y Hồng trông thấy lão bà vẫn còn, cũng yên lòng. Bọn họ không có trực tiếp đi mướn phòng a. Mấy người cùng lên lầu. Hiện tại cũng 11 giờ tối. Phòng tập thể hình đã sớm đóng cửa. Khi mọi người đi tới phòng tập thể hình thời điểm đều rất lợi hại nghi hoặc. Tiểu ca ca, người dẫn chúng ta đến tập thể hình a? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Cũng thật sự là kỳ hoa a. Người khác đều là mang đến uống rượu quá chén. Lần thứ nhất gặp có người mang phòng tập thể hình. Phụng Địa đem sở hữu đèn toàn bộ mở ra, cười yếu ớt nói, có muốn hay không thử một chút? Trong này cơ giới tất cả đều là quốc tế tiêu chuẩn. Đại ca của mình Phụng Thiên lúc này hẳn là tại tu luyện, đi trước không nên quấy rầy. Brett trầm giọng nói ra, dù sao nhàm chán, vậy liền thử một chút đi. Kỳ thực tam nữ đều cảm giác được cái này Phụng Địa có chút thực lực. Sở dĩ liền muốn nhìn một chút hắn đánh ý định quỷ quái gì. Có lẽ còn có thể gặp có ý tứ sự tình. Mà Lữ Lữ cùng Y Hồng cũng là như thế này cảm giác. Cái này phòng tập thể hình có chút cổ quái. Lữ Lữ cảm giác ở ngực ống tiêm có chút khác thường. Lặng lẽ tránh ở một bên. Đem tay vươn vào ở ngực xuất ra ống tiêm xem xét. Chỉ gặp trí thuần huyết vậy mà giống nước sôi một dạng đang sôi trào. Dựa vào bản thân nhiều năm nhìn phim Hồng Kông kinh nghiệm tới nói, khẳng định là cái gì đang kêu gọi lấy trí thuần huyết. Bỗng nhiên, trong ống tiêm trí thuần huyết lại bình tĩnh trở lại. Cái này khiến Lữ Lữ có chút nghi hoặc. Lữ Lữ lập tức truyền âm cho tiểu đệ. Có phát hiện, Y Hồng nhìn lấy Tử Sam bóng lưng có chút xuất thần. Cũng không phát hiện đại ca kêu gọi. Y Hồng, a, đại ca làm sao? Y Hồng tranh thủ thời gian phục. Chúng ta hẳn là tìm đối địa phương. Nếu như ta cảm giác không nói bậy, nơi này chính là đám người kia hang ổ. A, này Tử Sam không phải rất nguy hiểm? Lữ Lữ hận không thể trực tiếp gõ gõ tiểu đệ đầu. Lão bà người lợi hại như vậy, người lo lắng cay rắm a. Y Hồng cũng phát hiện mình là lo ngại, hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta nhiệm vụ là đưa hàng đến cửa. Nếu biết, vậy liền dễ làm, hôm nào trực tiếp chuyển phát nhanh gửi tới. Thế nhưng là Tử Sam các nàng cũng ở nơi đây a. Nếu thật là nhóm người kia, còn không bị hoảng sợ chạy a. Đến lúc đó chúng ta lại muốn tìm. Tiểu đệ lời nói nhượng Lữ Lữ sầm mặt lại. Vốn có diện mạo nhiệm vụ, bởi vì các nàng đến trở nên phiền phức đứng lên. Làm sao bây giờ? Y Hồng, bây giờ nhìn ngươi. Lữ Lữ trầm giọng nói ra. Có ý tứ gì? Nhượng Tử Sam phối hợp chúng ta. Lữ Lữ trong đầu đã có cái kịch. Y đỏ một chút liền không nói lời nói. Chính mình và vợ chửi nhau, vẫn là không nói lời nào loại kia. Lúc này mới mấy ngày a, chính mình liền muốn đi cầu lão bà, sau này Tử Sam chẳng phải là càng xem thường chính mình vui có, buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.